Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Phù Tu Vô Thượng Đại Tông Sư. Không phải, bản tọa không cam lòng a, trong cơ thể Trần Anh trong tiểu thiên thế giới. Sấm chớp, hỏa long gầm, thét, vạn tiễn cùng vang lên, âm dương rảo sát, tất cả mọi thứ thủ đoạn, đều dùng đang bị đưa vào tiểu thiên thế giới trên. Thiên đạo pháp đàn, bởi vì trước kia trong cơ thể tiểu thiên thế giới sáng tạo ra. Trần Anh đối với thiên đạo pháp đàn xây dựng vô cùng quen thuộc, cho nên dễ như trở bàn tay liền đem thiên đạo pháp đàn luyện hóa nhiều hơn phân nửa. Lúc này, ẩn giấu đi ở trong thiên đạo pháp đàn hậu thủ bạo phát. Trần Anh một cái nhìn thấu đầu mối, đoán chừng chính là bên ngoài bùa, chú tiểu thiên thế giới người sáng tạo lưu lại nguyên thần ấn ký. Kết quả, nguyên thần ấn ký của người này trực tiếp nhảy ra ngoài chuẩn, bị cho kiệt sức người xâm nhập một kích cuối cùng. Sau đó bị mãnh liệt tới điên cuồng đà kích che mất. Bất quá chỉ là một đạo nguyên thần ấn ký, đột nhiên gặp phải đà kích trầm trọng, chỗ nào có thể giữ vững được bao lâu. Chưa hoàn toàn kịp phản ứng, liền bị sôi trào mãnh liệt điên cuồng đà kích hoàn toàn tiêu ma sạch sẽ, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét hoàn toàn tiêu tán. Trần Anh thờ ơ lạnh nhạt, tâm tư không dậy nổi chút gợn sóng nào. Rất hiển nhiên, lưu lại nguyên thần ấn ký vị Thái Ất Kim Tiên kia, đối với tiến vào sáng tạo thế giới kẻ đến sau, không có an hảo tâm. Nếu Trần Anh không có thực lực Thái Ất Kim Tiên, đối với bùa chú không đủ hiểu, trong tay không có pháp bảo lợi hại gì mà nói, rất có thể lật thuyền trong mương. Chờ đến luyện hóa thiên đạo pháp đàn đến thời khắc mấu chốt, nguyên thần ấn ký mang bọc bộ phận thế giới lực lượng ngoan lệ một kích, hậu quả khó mà lường được. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, tu vi Trần Anh vừa vặn đạt đến Thái Ất Kim Tiên tiêu chuẩn, tăng thêm lại là phương diện bùa chú đại tông sư, phía ngoài người sáng tạo tiểu thiên thế giới lưu lại hậu thủ căn bản là không phát huy ra tác dụng. Sự thật cũng xác thực như vậy. Đợi ẩn giấu đi ở trong thiên đạo pháp đàn nguyên thần ấn ký tiêu tán về sau, luyện hóa thiên đạo pháp đàn 10 phần thuận lợi, không có gặp chút trở ngại nào. Đến lúc này, phía ngoài do bùa chú làm khung xương xây dựng tiểu thiên thế giới xem như hoàn toàn đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hơi suy nghĩ, đã hoàn toàn luyện hóa thiên đạo pháp đàn lại xuất hiện ở tiểu thiên thế giới không gian thần bí. Sau một khắc, cả tiểu thiên thế giới một ông ông lắc lư. Thế giới hết thảy tin tức toàn bộ tràn vào Trần Anh não hải. May mà thần hồn của hắn cảnh giới đủ mạnh mẽ, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Mà lúc này, thông qua đối với tiểu thiên thế giới hiểu rõ, hắn cũng đối với người sáng tạo tiểu thiên thế giới có càng tăng thêm rõ ràng và khắc sâu hiểu được, vị này thật lòng chính là phương diện bùa chú đại tông sư. Rất nhiều phương diện bùa chú thủ đoạn còn có vận dụng trong tiểu thiên thế giới bố cục đều gọi Trần Anh có đại thu hoạch. Trong quá trình này, hắn bùa chú tu vi và tạo nghệ một đường kéo lên, có thể nói trải qua hấp thu tiêu hóa chỗ này tiểu thiên thế giới tinh hoa nguyên lý. Lúc này Trần Anh ở phương diện bùa chú tu vi có thể xưng trí cường Thái Ất Kim Tiên, thậm chí loáng thoáng đập vào mắt đến đại la chi cảnh biên giới. Giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm ứng được chủ thế giới sông dài vận mệnh, đồng thời còn mơ hồ bắt được tới hiện tại và tương lai bản thân. Tuy chẳng qua là trong nháy mắt cảm ngộ, để hắn có loại trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế xúc động. Đáng tiếc, hắn rất nhanh từ trong trạng thái như vậy hoàn hồn, trong lòng rất có điểm thất vọng mất mát đuổi chân. Chẳng qua, lấy hắn tu vi lúc này, muốn lần nữa tìm về vừa rồi trạng thái, cũng không phải là chuyện khó khăn cỡ nào. Sau đó, ánh mắt hắn đặt ở lẻ loi trơ trọi trôi lơ lửng ở giữa không trung trên người tiên thiên âm dương thần phù. Nếu thiên đạo pháp đàn đều dễ dàng luyện hóa trở thành phương này tiểu thiên thế giới thiên đạo người phát ngôn, muốn làm xong tiên thiên, âm dương thần phù tự nhiên càng tăng thêm đơn giản. Trong tiên thiên âm dương thần phù cũng lưu lại một tay. Đương nhiên, có thể là đối phương khống chế cái này hơi đặc biệt tiên thiên pháp bảo. Thủ đoạn, chỉ có điều, kêu Trần Anh không nghĩ tới chính là, thông qua bắt giữ, nguyên thần ấn ký trong tiên thiên âm dương thần phù. Hắn vậy mà biết, được không ít bùa chú tiểu thiên thế giới người sáng tạo tình hình. Vị kia, chính là thời đại cận cổ một vị bùa chú đại tông sư. Lệ thuộc vào một cái có đại la trấn giữ cường đại tông môn. Bùa chú tiểu, thiên thế giới chính là hao phí gần như toàn bộ tài sản. Mới sáng tạo ra, một phương thế giới, vốn, có bùa chú tiểu thiên thế giới. Tăng thêm tông môn tài nguyên trợ, giúp, chính là dựa vào thời gian mài. Cũng có thể mài ra một cái bùa chú. Đại la đi ra, đáng tiếc, thời đại cận cổ gặp phải 10 phần hiếm thấy linh khí thủy. Chiều xuống, hơn nữa cái khác một chút ngoài ý muốn, khiến cho người này, xui xẻo vẫn lạc, thông qua bắt giữ tiên thiên pháp bảo âm dương thần phù bên trong tồn. Tại nguyên thần ấn ký, có thể thu hoạch tin tức cũng chỉ có thế. Trần Anh cảm giác có chút đáng tiếc, vị kia xui xẻo bùa chú đại tông sư một thân truyền thừa. Tất cả bùa chú, tiểu thiên thế giới bên trong, Trần Anh chấp trưởng thế giới quyền hành. Đối với vị kia bùa chú đại tông sư bùa chú truyền thừa, tự nhiên hiểu rõ tại tâm. Hắn càng hy vọng đạt được chính là người này sau lưng đại tông môn tin tức. Đây chính là có cường giả đại la trấn giữ tông môn. Lúc này lại là căn bản sẽ không có nghe nói. Hiển nhiên ở thời đại cận cổ biến cố bên trong suốt hiện ngoài ý muốn. Nếu tận lực mà nói, hắn cũng rất muốn tìm đến chỗ kia tông môn tổ đình. Chỗ, tiến vào quan sát thăm dò một phen, nhìn thấy bàn tay trong lòng, lấp lóe tiên thiên pháp bảo đặc hữu mông, lung ánh sáng tiên thiên âm dương thần phù, trên mặt Trần Anh lộ ra, không tên mỉm cười, đồ chơi này, đối với phù tu mà nói tuyệt đối được cho bảo bối tốt. Đơn thuần công kích năng lực phòng ngự đều khá là bình thường. Thế nhưng là làm trấn áp trận nhãn vật tuyệt đối hợp cách. Thậm chí có thể tăng cường trận pháp uy năng. Nói câu không khách khí, nếu là lấy tiên thiên âm dương thần phù bố trí đại trận, sợ là uy năng còn ở đại danh đỉnh đỉnh trên lưỡng nghi vi trần. Trận, nếu phối hợp nắm giữ tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp đàn, có thể để cho tiến vào tiểu thiên thế giới tồn tại hảo hảo cảm thụ cái gì gọi là thế giới xâm xâm ác ý, coi như gặp phải thái ất kim tiên đại năng xâm lấn. Chỉ cần không sợ hư, hại tiểu thiên thế giới căn cơ, đều có khả năng rất lớn đem nó hoàn toàn lưu lại, thậm chí diệt sát. Đến lúc này, hắn tự nhiên không lo lắng bùa chú tiểu thiên thế giới xuất. Thế, dựa theo thiên đạo pháp đàn phản hồi tin tức, sở dĩ sẽ có chuyện xuất. Thế chính là bởi vì thiên địa linh khí tấn mãnh tăng lên nguyên nhân. Bùa chú tiểu thiên thế giới cũng muốn tiến hơn một bước. Tự nhiên được, dựa vào chủ thế giới cung cấp tài nguyên và năng lượng. Trần Anh nghĩ nghĩ, mặc dù hắn có thể ngăn trở bùa chú tiểu thiên thế giới xuất thế, chẳng qua không có làm như thế. Nếu bùa chú tiểu thiên thế giới có thể tiến hơn một bước, thậm chí chẳng qua là đạt đến tiểu thiên thế giới trạng thái đỉnh phong, đối với Trần Anh mà nói đều là chuyện tương đối tốt. Hắn có thể thông qua tiểu thiên thế giới pháp tắc phản hồi trước một bước cảm ngộ đại la chi cảnh ảo diệu, chính là khoa trương như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Nếu để cho bùa chú tiểu thiên thế giới trực tiếp hiển lộ bên ngoài, tự nhiên không phù hợp Trần Anh tác phong làm việc điệu thấp. Nếu có thể, hắn một chút đều không muốn đưa tới đám cường giả trung ương đế quốc đặc biệt chú ý. Thế là hắn đem bùa chú tiểu thiên thế giới giấu ở một cái do bùa chú xây dựng trong thiên tiên động phủ. Còn thiên tiên động phủ kia lại là do hắn một tay sáng lập. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc,